Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Kim Tình Xích Vũ Điêu. Tề Duệ một bên phóng thích triển nhiễu kỹ năng một bên chơi diều những chiến khôi này. Bao quát cái kia cự hình chiến khôi. Bởi vì hắn có huyền giai thân pháp như phong tùy hành cho nên các chiến khôi vẫn thật là đuổi không kịp hắn. Trúc Vô Song quay đầu không thôi nhìn một chút Tề Duệ. Sau đó thuận hắn chỉ dẫn địa phương rời đi. Tề Duệ nhìn thấy bọn hắn tất cả đều ra ngoài lúc này mới phóng xuất ra 3 cái hỏa loan võ hồn. Sau đó cười to nói. Mặc kệ các ngươi chiến lực bao nhiêu. Đều muốn bị ta luyện thành huyền thiết thỏi. Nếu như ta Tề Duệ ngay cả các ngươi những này cấp thấp chiến khôi đều không thu thập được chẳng. Phải là thành trò cười. Có hỏa loan võ hồn chiến lực gia trì. Tề Duệ là liên tục phóng thích hỏa loan yêu diễm hóa thành hỏa vũ tiễn. Những này hỏa tiễn tất cả đều so sánh chiến khôi một cái chân đánh. Tề Duệ hay là rất thông minh. Hắn biết chỉ cần đưa chúng nó chân đốt đoạn tự nhiên là không có uy hiếp. Hỏa loan yêu diễm đích thật là rất mạnh. Trước đó Tề Duệ cũng cảm giác được nó không kém hơn dị hỏa. Một cái chiến khôi chân bị đốt đoạn mất đi cân bằng ngã trên mặt đất. 2 cái, 3 cái. Cuối cùng chỉ còn lại có cái kia chiến lực 500 cự hình chiến khôi. Tề Duệ nhìn xem nó cười hắc hắc nói. Vô não cấp thấp chiến khôi. Trong đầu óc người yêu hạch đẳng cấp hẳn là càng được rồi hơn. Ha ha, ta muốn. Hỏa vũ tiễn, cho ta đốt. Không gián đoạn hỏa loan yêu diễm nện ở cự hình chiến khôi trên đùi. Nó chiến lực mạnh hơn cũng vô dụng. Tại hỏa loan yêu diễm liên tục oanh đốt bên dưới rốt cục đốt đoạn. Tùy theo to lớn thân hình mất đi cân bằng ầm vang ngã xuống đất. Hắc hắc, lần này phát tài. Ta xem trước một chút đầu của ngươi bên trong là bao nhiêu phẩm giai yêu hạch. Ngã trên mặt đất chiến khôi mặc dù còn có thể động nhưng một chút uy hiếp cũng không có. Tề Duệ đi qua mở ra nó cái ót cửa sổ xuất ra một viên lớn chừng quả đấm màu đỏ hỏa thuộc tính yêu. Hạch. Khi viên này yêu hạch xuất hiện đằng sau, Tề Duệ hỏa loan võ hồn tao động. Tề Duệ biết đây nhất định là bởi vì yêu hạch mãnh liệt hỏa thuộc tính hấp dẫn võ hồn. Thế là phóng thích hồn lực trấn an hỏa loan võ hồn. Không nên gấp gáp, chờ có cơ hội ta sẽ để cho ngươi hấp thu yêu hạch bên trong hỏa nguyên lực để cho ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đúng vào lúc này. Một mực tại giữa không trung xoay quanh kim tình xích vũ điêu đáp xuống Tề Duệ hơn 20 bước bên ngoài. Nhân loại, xin mang ta đi thôi. Ta nguyện ý trở thành ngươi nô sủng. Cũng ký chủ phó khế ước. Đại điêu không biết nói chuyện, nhưng dùng thần thức biểu đạt chính mình ý tứ. Hay a, thế mà có thể nói chuyện. Xem ra ngươi phẩm giai không thấp a. Tề Duệ hỏi, chủ nhân. Ta bản sự cửu giai linh thú. Trước đó là võ hoàng phi hành tọa kỵ. Sau khi hắn chết ta liền bị phong ấn tu vi nhốt ở trong bí cảnh này. Ta muốn rời đi nhất định phải có tân chủ nhân mới được. Phi hành tọa kỵ. Đến cũng không tệ. Tề Duệ tưởng tượng hiện tại tu vi của mình muốn ngự không phi hành cái kia còn sớm. Có cái này kim tình xích vũ điêu ngược lại là bớt việc không ít. Lại nói nó cũng là cửu giai linh thú. Chờ giải trừ phong ấn còn có thể giúp mình tác chiến. Người lưu lại khẳng định là một con đường chết. Ai bảo tâm địa ta tốt. Về sau liền theo ta đi. Kim tình xích vũ điêu nhanh liên tục gật đầu. Cũng lập tức phóng xuất ra một đạo khế ước nô bộc tín hiệu. Chỉ cần Tề Duệ tiếp nhận tín hiệu này. Như vậy đại điêu này sẽ lấy hắn làm chủ từ đây thần phục. Tề Duệ muốn cho nó chết chỉ cần một cái ý niệm trong đầu nó liền sẽ bạo thể mà chết. Thu kim tình xích vũ điêu đằng sau. Tề Duệ đem cái khác 12 cái chiến khôi yêu hạch cũng tất cả đều thu. Sau đó tìm 2 cái chiến khôi phóng thích hồn hỏa đem bọn nó luyện hóa thành huyền thiết thỏi. Trúc Vô Song, Phó Linh Thanh, Phòng Tử Lương, Đồng Lộ còn có Tư Nam an toàn đến mật ngoại cảnh. Bọn hắn không hề rời đi tất cả đều nhìn chằm chằm bí cảnh chỗ nhìn xem. Nửa canh giờ trôi qua, Tề Duệ không có đi ra. Một canh giờ trôi qua Tề Duệ hay là không có đi ra. Phó Linh Thanh khóc ròng nói. Tề Duệ sư đệ, người có thể tuyệt đối không nên chết a. Trúc Vô Song cũng không nhịn được rơi lệ. Nàng không nói gì, y nguyên nhìn chằm chằm bí cảnh chờ lấy Tề Duệ. Mặc dù nhận biết Tề Duệ thời gian rất ngắn, nhưng không biết vì cái gì nàng bên trong có một loại quen biết hắn cực kỳ lâu cảm giác. Tư Nam, Phong Tử Lương còn có Đồng Lộ ba người đều không có nói chuyện. Nét mặt của bọn hắn cũng rất đau xót, bởi vì bọn hắn cho rằng Tề Duệ vì cứu bọn họ đã chết. Đây chính là chiến lực 500 chiến khôi A. Lại là nửa canh giờ trôi qua, Trúc Vô Song cũng không nhịn được khóc giống nghẹn ngào. Nàng cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ như vậy thương tâm. Chẳng lẽ mình là thật thích cái này so với chính mình nhỏ hơn 3 tuổi thiếu niên? Tại tu giả trong mắt niên kỷ cũng không phải là chướng ngại. Ngay tại 5 người tất cả đều khổ sở ai điếu thời điểm, liền nghe đến có người đang nói chuyện. Người cũng hẳn là có cái danh tự, về sau liền gọi Xích Vũ Á. Nhất định cho ta ngoan ngoãn. Sau này nếu là cho ta gây tai họa mà nói, ta liền lập tức đem ngươi thiêu đốt ăn. Trúc Vô Song bọn người nhìn chăm chú quan sát, liền phát hiện trước mắt xuất hiện một người một điêu. Người chính là Tề Duệ, mà điêu chính là vừa rồi tại bí cảnh nhìn thấy cái kia. Tề Duệ, Trúc Vô Song nghênh đón kích động khóc ròng nói. Ngươi làm sao thời gian dài như vậy a? Ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu. Nhìn thấy Trúc Vô Song là chân tình bộc lộ, Tề Duệ nội tâm là một trận cảm động. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng nói ra. Ha ha, ngươi không phải nói muốn gả cho ta sao? Còn không có cưới ngươi ta làm sao bỏ được chết? Trúc Vô Song mặt đỏ lên nhìn xem Tề Duệ phía sau Xích Vũ Đại Điêu hỏi. Nó là chuyện gì xảy ra? Nó nhất định phải đi theo coi ta tọa kỵ. Tề Duệ một bộ ghét bỏ biểu lộ nói ra. Đồng Lộ, Tư Nam cùng Phong Tử Lương cắn răng hận không thể đi lên cắn Tề Duệ một ngụm. Cái này so chứa rất đáng hận. Đại điêu này cánh mở ra chừng mấy chục mét, chở 2-3 cái trưởng thành thật đúng là không nói chơi. Trúc Vô Song trước đó còn có chút băn khoăn Tề Duệ tại trong bí cảnh không muốn cái gì. Hiện tại có khế ước linh thú tọa kỵ trong nội tâm nàng cũng dễ chịu rất nhiều. Chúc mừng ngươi, chúng ta đi mau. Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, khẳng định sẽ đưa tới đại lượng Thương Vân Tông đệ tử. Ta muốn nếu như bị Cao Thiên Hạo bọn hắn phát hiện nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đừng quên các ngươi trên người huyền giai công pháp và linh bảo. Tề Duệ nhắc nhở, Tề Duệ, ngươi cưỡi đại điêu về trước trường học viện binh. Thương Vân Tông đơn giản khinh người quá đáng. Ta nhất định phải cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Trúc Vô Song đã sớm hận thấu Thương Vân Tông đệ tử. Dự định thật tốt trả thù một chút. Ta trở về có làm được cái gì? Lại không biết ai. Như vậy đi, ta để đại điêu mang theo linh thanh sư tỷ trở về hô người. Ta lưu lại giúp các ngươi. Tề Duệ còn không muốn trở về. Khó khăn tới một chuyến. Hắn đang còn muốn trên núi đi dạo. Vạn nhất nếu là tìm tới có mạn duyên kỹ năng đặc thù thực vật đâu. Cũng tốt, Trúc Vô Song đồng ý. Nàng móc ra một cái ngọc bội đưa cho phó linh thanh nói ra. Ngươi trở lại đế đô đằng sau đi Bách Hoa Tửu Tửu phường tìm Liễu Hàn Chi. Đem ngọc bội cho hắn. Sau đó đem trải qua chi tiết nói cho hắn biết. Là hắn biết làm sao bây giờ. Học viện bên đó đây. Phó Linh Thanh hỏi. Học viện bên kia ngươi giống như nói thật liền có thể. Tới hay không người đều không quan trọng. Minh Bạch, Tề Duệ nhìn các nàng thương lượng xong. Liền đối với Đại Điêu nói ra. Xích Vũ. Ngươi chở vị mỹ nữ kia đi đế đô, nhất định phải nghe nàng mệnh lệnh an toàn đưa đạt, sau đó mang người trở lại tìm chúng ta. Minh bạch chưa? Đại điêu ách ách kêu liên tục gật đầu, cúi đầu xuống để phó linh thanh đến trên lưng của nó. Sau đó dương cánh đằng không mà lên, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta đi, Tề Duệ nhìn một chút hoàn cảnh nơi này hẳn là Đồng Lương Sơn chỗ sâu. Dạng này vừa vặn, bởi vì coi như người tới cũng cần chỉ ít 4 ngày thời gian. Hắn muốn tìm cái địa phương che giấu. Hiện tại hắn đã đầy đủ giải Trúc Vô Song nhân phẩm của các nàng. Cũng chuẩn bị giúp bọn hắn lại đề thăng một chút chiến lực. Bởi vì dạng này chính mình mới có thể thoải mái hơn một chút. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. giết địch liền mạnh lên.